Thần trong các vị thần. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gọi xong món ăn, Tiền Thế Kiệt há há cười lớn. Thế nào, đủ ăn chứ? Nếu không đủ lát nữa để tôi gọi thêm vài món nữa nhé. Y chết, hì hì, ai biểu dám hung dữ với ta làm chi? Isbo đã nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Anh ta xem như không nhìn thấy gì cả, quay đầu nhìn sang hướng khác. 10 phút sau, món ăn đã được dọn tới. Tiền Thế Kiệt hoàn toàn không thèm khách sáo, ăn như hổ đói. Phải công nhận rằng tuy thái độ phục vụ ở nơi này hơi tệ một chút, nhưng món ăn lại làm rất ngon miệng. Tiền Thế Kiệt ăn lấy ăn nể, mặc kệ Isbo đang dùng những ánh mắt giết người phóng về phía mình. Lúc này Isbo đã không còn tâm trạng thưởng thức món ăn nữa. Trong lòng cô ta đang đau đớn tận cùng. Nhẩm tính lại cả bữa ăn này không có 280 đồng vàng cũng đừng mong bước ra khỏi cửa. Đây chính là bữa ăn đắt giá nhất trong suốt cuộc đời của cô ta. Vừa mới kiếm được 300 đồng vàng đã bị tên khốn kia tiêu xài gần hết. Lúc này cô ta chỉ còn muốn giết người thôi chứ còn ăn gì nổi nữa. Cứ ăn đi, cứ cười đi, ăn cho no vào, cười cho cố vào, đợi đi tới khu rừng băng phong. Ta sẽ một cước đá mi vào hang của kim nhãn mãng xà. Để xem tới lúc đó mi có còn cười nổi nữa không. Đó là dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu của Isbo vào lúc này. Chưa đầy 20 phút, Tiền Thế Kiệt đã một mình chén sạch những món ăn đắt tiền đó. Dùng tay vỗ vỗ lên bụng, thở dài một tiếng, cười nói, khà, lâu lắm rồi không được ăn ngon như vậy. Tiếc là vẫn còn thiếu thiếu gì đó. Nếu như bây giờ có điếu thuốc hút vào thì tuyệt. Hí hí, cảm ơn cô đã mời tôi bữa ăn ngon như thế này nhé. Isbo đang dùng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Vừa nghiến răng vừa mỉm cười nói. Không, không có chi. Hà hà, nhìn thấy khuôn mặt của đối phương như có mối thù ngàn năm với mình. Tiền Thế Kiệt lắc đầu gượng cười nhún vai nói. Thế nào, đau lòng rồi hả? Giận tôi lắm hả? Thế mà tôi tưởng cô rộng rãi lắm chứ. Isbo giận tới nỗi run bắn người lên. Cái người gì thế này? Ăn xong rồi còn nói bóng nói gió nữa à? Quá hối hận vì sao đêm qua lại cứu hắn làm gì? Biết vậy để mặc con ma thú ăn thịt nó luôn cho rồi. Chỉ nghe thấy Isbo run giọng nói. Đâu, đâu có. Bậy, bậy nào? Tôi sao có thể? Không, không giận anh được. Tôi tuyệt đối giận anh. Đấy chứ, Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, thôi nào, đừng có mang theo cái vẻ mặt như có mối thù ngàn năm với tôi nữa. Chỉ có 200 mấy đồng vàng thôi mà. Làm gì mà kỳ bo thế? Thôi thì xem như bữa ăn này là tôi mời cô vậy. Được chưa nào? Nghe thấy Tiền Thế Kiệt nói mời bữa ăn này, đôi mắt của Isbo lập tức rực sáng. Vẻ mặt mang theo mối thù ngàn năm lúc nãy đã không cánh mà bay đi mất. Thay vào đó là vẻ mặt vui mừng như lượm được vàng. Tươi cười nói, chính anh nói đó nhé. Tôi không có ép buộc anh à nhé. Đàn ông con trai nói được là phải làm được đó. Tiền Thế Kiệt ngật đầu mỉm cười. Ừ, thì tôi mời. Có gì đâu chứ. Vẻ mặt vui mừng của Isbo chỉ duy trì được vài giây. Bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì. Khuôn mặt lại lập tức trầm xuống. Mang theo ánh mắt dò hỏi. Cẩn thận nói, ủa, sao lúc nãy anh nói rằng trên người không còn một xu nào nữa? Vậy anh lấy đâu ra tiền để trả bữa ăn này? Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, mỉm cười nhún vai nói, thì hiện giờ tôi chưa có tiền. Bữa ăn này xem như cô mượn tiền cho tôi trả trước. Sau này có tiền tôi sẽ từ từ trả lại cho cô sau. Cách chương.